thế lông mày để hắn khuôn mặt xem ra rất là vui mừng. Chỉ có điều quá mức nghiêm túc thận trọng, vẻ mặt trầm tĩnh như nước. Này hai đạo lông mày không chỉ có không thể làm cho người ta một loại cảm giác vui sướng. Ngược cũng có vẻ dị thường lạnh lùng cùng quái dị, người này chính là đã từng CP9. Bây giờ CP0, Rob Lucci, đối với ở trước mắt vị này lên án, Lucci chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói, Snowpat trung tá, liên quan với 7 người độc chức, cứ thế chúng ta không thể đúng hạn đến G10 chi bộ sự tình. Trở lại ta sẽ cùng Sengoku nguyên soái báo cáo, hiện tại chuyển được G10 chi bộ căn cứ trưởng điện thoại, phát sinh hợp nhau thỉnh cầu ta trong phút chốc. Tên là Snowpat trung tá trên mặt triệt để không còn màu máu, khúm núm đứng ở Lucci trước mặt, sau một khắc phù phù một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Sau khi nói xong, Lucci riêng cũng không liếc hắn một cái, trực tiếp đi qua bên cạnh hắn. Loại này một lòng đùa bỡn quyền mưu vẫn cứ chỉ là trung tá tiểu nhân vật, khẳng định không rõ ràng đại danh đỉnh đỉnh bất tử trung tướng John sau lưng năng lực. Lucci chẳng muốn giải thích, đừng nói đạn pháo không bắn chúng, coi như bắn chúng hắn cũng không dám phát biểu ý kiến nói thật. Làm Zero để hắn làm chính phủ đặc phái quan chức đến điều tra G10 chi bộ thời điểm, Lucci đầy mặt viết cao hứng, cả người tràn ngập nhiệt tình mới là lạ. Hơn một năm trước, bọn họ ở Water 7 ẩn giấu không báo, cứ thế hải quân thương vong hơn 100 kỳ lân hào suýt chút nữa đổ nát. Chuyện này John rõ ràng biết đến rõ rõ ràng ràng, làm bị John bắt bí nhược điểm một thành viên, coi như hắn hiện tại thành CP0, nếu như dám cố ý gây sự. Lucci như cũ cảm giác mình sống sót tỷ lệ A nên vượt qua 5 phần 10. Sinh tử 5 ăn 5 thua. Dù sao hắn tin tưởng, lấy vị kia cùng Lee Ruiz Thánh trong lúc đó bí mật hiệp định đến xem, Zero cũng sẽ không vì một cái chỉ là chính mình, liền làm dáng cùng John trở mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.